Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, giao phó. 7.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, thạch đầu ca, là được rồi, thấy bóng người biến mất. Từ trường thanh hưng phấn mà hỏi, xong rồi, Lý Thạch Đầu chậm rãi rời khỏi quảng trường. Trên tay nắm lấy một khối tàn phá màu đen tấm vải. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ngươi xem một chút, đây là nó lưu lại đồ vật. Hẳn là quỷ vật. Quảng trường này rất nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói bên trong cung điện. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cung đình hướng đi. Thấy cự sơn ác quỷ bích họa. Chúng nó hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc tóc đỏ dữ tợn. Giống như từng màn địa ngục tình cảnh, nhìn chăm chú lâu, thậm chí có khả năng cảm giác được những cái kia quỷ vật con mắt vậy mà lại theo bọn hắn di chuyển. Phảng phất tại nhìn chăm chú lấy kẻ ngoại lai, lão gia gia, mau nhìn xem, Từ Trường Thanh không có chú ý, đem lớn chừng bàn tay tấm vải chộp trong tay, cái kia mặt trên còn có một chút dùng kim tuyến thêu ra nòng nọc hoa văn. Hắn dò xét vài lần, đột nhiên sợ run cả người, lạnh quá, đích thật là quỷ vật. Cẩn thận, người sống nếu như cầm lấy nó vượt qua một canh giờ, huyết dịch liền sẽ dần dần kết băng mà chết. Nếu như là hồn phách nắm giữ vượt qua một ngày, đại khái suất sẽ hồn phi phách tán. Saoru nhắc nhở, năng lực của nó nên cùng tiếng cười dẫn ra cảm xúc. Cùng với diệt sát hồn phách có quan hệ, bất quá các ngươi đều không cần đến, các ngươi chỉ cần đưa nó cung phụng tại từ đường, không muốn cùng người tiếp xúc là có thể cam đoan an toàn, đồng thời mượn nhờ khí tức của nó dọa lùi yêu ma. Một lần nữa cấu trúc phòng ngự, quá tốt rồi, Từ Trường Thanh hung hăng nắm quyền, tảng đá ngươi thật lợi hại, liền quỷ đều có thể đối phó. Ngươi cùng ta trở về đi. Trong thôn hết sức cần ngươi. Không, Lý Thạch Đầu lắc đầu. Cái kia không tính chân chính quỷ. Chỉ có thể coi là đối phương còn sót lại đi. Đồng thời, từ khi tấn thăng quỷ sai về sau, ta cũng cảm giác ta nên lưu tại nơi này. Tận lực ít đi nhân gian. Bằng không mà nói, có lẽ vì sinh tồn, ta sẽ không thể không hút người hồn phách. Biến thành ác quỷ, với ta mà nói, này rất dễ dàng. Tiểu tử, ngươi nói cho hắn biết, lựa chọn của hắn hết sức chính xác. Trong địa phủ, cũng giấu có rất nhiều bí mật, tỉ như nơi này, nhưng ở tu vi không đủ trước đó. Không muốn mạo muội thăm dò. Saoru Từ Trường Thanh trong lòng nhắc nhở, ta từ nơi này mảnh, quỷ vật, phía trên. Lại suy nghĩ ra một cái pháp môn, hẳn là quỷ sai đến tiếp sau, tên là vô thường, chỉ bất quá còn cần suy tính một ít, ngươi khiến cho hắn kiên nhẫn chờ đợi, giữ liên lạc, a nha, Từ Trường Thanh vội vàng lặp lại một lần, Thạch Đầu ca, liền lão gia gia đều nói như vậy, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, yên tâm, ta đích xác không định gần đây thăm dò nơi này. Lý Thạch Đầu gật gật đầu, ha ha ha, đột nhiên, Từ Trường Thanh bên tai nghe được gà trống gáy minh thanh âm. Hắn vẻ mặt nhất biến, nói thật nhanh, ta phải đi, ngươi nhiều bảo trọng, Lý Thạch Đầu trịnh trọng ôm quyền, nhìn Từ Trường Thanh sau lưng hiện ra một cây dây đỏ. Đưa hắn chậm rãi bên trên rồi, tan biến tại trong bóng tối, qua lâu. Hắn từng bước một đi trở về, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh vô cùng, giống như vạn năm huyền nham, chỉ có thanh âm thật thấp, ở trong hành lang tiếng vọng, vô thường sao, ngoặc kép, nhân gian, tiểu trại thôn, nhà lá, nắng sớm mờ mờ, gà trống một hát thiên hạ trắng. Từ Trường Thanh mở hai mắt ra, thấy được cái kia đang đánh minh gà trống lớn, một đêm cứ như vậy đi qua. Thật giống như một giấc mộng a. Hắn giơ tay lên, thấy được nắm thật chặt đầu kia màu đen tấm vải, lúc này cầm ở trong tay, đơn giản giống như mùa đông tay không nắm lấy một khối băng. Lạnh lẽo thấu xương tại trên bàn tay không ngừng lan tràn, cơ hồ làm hắn chỉnh cánh tay đều mất đi chi giác. Nó đối người tổn thương càng đại, Từ Trường Thanh không dám trì hoãn, dùng lão gia gia giáo thổ biện pháp, trực tiếp tại tấm vải bên ngoài lại bọc một tầng, không có trực tiếp tiếp xúc về sau, cảm giác đã khá nhiều. Hắn ra cửa, thẳng đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn tại tiểu trại thôn coi như không tệ, ngoại trừ ba gian gạch mộc phòng bên ngoài, còn có một vòng dùng hàng rào vây sân nhỏ. Lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, Từ Trường Thanh không ngừng gõ cửa, thanh âm gấp rút, là tiểu thanh tử a. Một tên lão ẩu mở môn, vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Còn có chuyện gì? Ta muốn gặp thôn trưởng. Từ Trường Thanh đi vào đình viện, thấy lão thôn trưởng đang dùng cơm, trên bàn gỗ bày mấy cái hoa màu bánh ngô, còn có một đĩa dưa muối. Ở trong thôn này, bữa sáng có thể ăn ngừng lại làm, đã là thượng đẳng nhân đãi ngộ. Là tiểu thanh tử a, tới, ăn cơm, ăn no rồi, mới có sức lực đi đường. Lão thôn trưởng thảm đạm cười một tiếng, hô, không, ta không đi. Từ Trường Thanh thở sâu. Thôn trưởng, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nơi này không tiện. Lão thôn trưởng kinh ngạc lườm Từ Trường Thanh liếc mắt, nhưng nhìn hắn cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Trầm ngâm hạ, ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Từ Trường Thanh đi vào gian phòng của mình. Nói đi, chuyện gì? Ngươi xem. Từ Trường Thanh đem bao vải mở ra, hiện ra bên trong miếng vải đen. Tê, đây là... Lão thôn trưởng dùng ngón tay đụng một cái, lập tức hít sâu một hơi, lập tức cảnh giác đem cửa sổ đóng, lại thuận tay chen vào môn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm màu đen tấm vải. Pháp khí, đây là ta gia truyền đồ vật, không biết có phải hay không là hôm qua ta đi đem nó đào lên. Thôn trưởng ngươi xem một chút. Từ Trường Thanh nghiêm trang nói. Ta nhìn một chút, lão thôn trưởng lấy tay nắm lấy miếng vải đen, lại run run một thoáng. Lạnh quá, lạnh quá, hắn một bên lạnh cóng, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Được, tốt, thôn được cứu rồi. Tiểu thanh tử, ngươi chuẩn bị đưa nó cho thôn sao? Tự nhiên, Từ Trường Thanh nghiêm mặt nói, trong thôn nuôi ta nhiều năm, ta dù sao cũng phải có ơn tất báo. Hảo hài tử. Lão thôn trưởng liên tục gật đầu. Thứ này phải cứu mệnh. Đây là ta gia truyền đồ vật. Ta đưa nó giao cho thôn. Tổng không người đến đoạt đi. Từ Trường Thanh lo âu hỏi. Hắn dám. Lão thôn trưởng trợn mắt trừng trừng. Trước đó kiện pháp khí kia là thành bên trong tại xây thôn lúc ban tặng. Hiện tại các đại nhân muốn thu hồi trở lại. Chúng ta không lời nào để nói. Nhưng món này... Chu Toàn dám động, chúng ta liền dám liều mệnh, có loại hắn huyết tẩy chúng ta, xem thành bên trong thả hay là không thả qua được hắn. Nói thật ra, muốn đồ thôn, một cái nhỏ tuần kiểm còn làm không được một tay che trời. Đổi thành trấn yêu ti thất phẩm giáo úy còn tạm được. Bất quá đến cấp bậc kia, cũng không đáng vì không quan trọng một kiện pháp khí chế tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Ta đây an tâm, Từ Trường Thanh vỗ ngực một cái. Ngay cả như vậy, chuyện này vẫn là muốn giữ bí mật. Lão thôn trưởng lộ ra vẻ kiên định, chỉ có thể nói cho mấy cái chủ tâm cốt. Có thể giấu giếm một đoạn thời điểm là một đoạn, toàn bằng thôn trưởng an bài. Từ Trường Thanh tại lão thôn trưởng thân đưa bên trong đi ra. Khỏi cửa, nhìn trời xanh mây trắng, không khỏi thở ra một hơi dài. Trong lòng bao quần áo buông xuống. Saoru thanh âm trong lòng hắn vang lên. Buông xuống. Vậy kế tiếp liền phải cố gắng tu luyện. Ta biết, ta muốn vì thôn báo thù. Cái kia Chu Toàn trung quy là cái tai họa ngầm, không thể lưu. Mà cái kia thi giải tiên, luôn có một ngày ta sẽ vì tất cả người lấy lại công đạo.